Đan Đại Chí Tôn, chương 1335, C1335, đệ nhất Hoàng Phi kiếp trước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người ẩn giấu thực lực, Ngô Kình Thương nhanh chóng khôi phục cánh tay phải, ổn định khí huyết, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, nhưng giờ phút này Khương Phàm thả ra khí thế, hoàn toàn là linh hồn cảnh bát trọng thiên. Khương Phàm, ngươi là đang lăng mạ thiên phẩm linh văn. Điều Lãnh Phong nghiêm nghị quát lớn. Thiên phẩm linh văn không chỉ có cường đại, mà vô cùng tôn quý, mỗi vị thiên phẩm đều là lộ ra kiêu ngạo cùng tự phụ từ trong lòng, đồng cấp tác chiến từ trước tới giờ không giờ trò lừa bịp. Vậy mà Khương Phàm ẩn giấu cảnh giới đến hố Ngô Kình Thương, đúng là ti tiện, khiến cho thiên phẩm linh văn mất mặt. Loại cưỡng ép tăng lên linh văn này, quả nhiên không có loại kiêu ngạo vốn có như những người từ lúc thức tỉnh chính là thiên phẩm như bọn hắn đây. Cái này thật quá mức. Người cũng không phải không có hy vọng, về phần hố người như thế này à, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, xác thực là quá mức thật. Sự kiêu ngạo của võ hầu đâu, đây là muốn hủy thanh danh của mình sao? Trên khán đài nhấc lên trận trận nghị luận, hiển nhiên đều rất bất mãn. Khương Phàm liên tiếp rút về bản thân, khí tức từ bát trọng thiên nhanh chóng hạ xuống đến thất trọng thiên. Người nhìn lại đi, người ăn đan dược, Ngô Kình Thương cau chặt lông mày. Ta còn không đến mức ăn đan dược tới áp chế ngươi. Khương Phàm đột nhiên lại phóng thích bản thân, khí tức liên tiếp lật thăng, tăng vọt đến bát trọng thiên. Sau đó, khóe miệng của hắn câu lên, lần nữa rút về bản thân, cảnh giới nhanh chóng hạ xuống. Bầu không khí tại khán đài thay đổi, cảnh giới còn có thể tùy ý thay đổi. Cao giai linh hồn cảnh, ở giữa mỗi tầng đều có chênh lệch thật lớn, làm sao có thể tùy ý đột phá hay lui về. Chẳng lẽ là một loại bí thuật? Ngươi đây là... Ngô Kình Thương đột nhiên nhớ ra cái gì đó. 7 năm trước, ta khiêu chiến Ngô Thiên Khải, nghênh chiến Hứa Thừa N, đều đã từng hiện ra võ pháp qua như thế này. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Sắc mặt Ngô Kình Thương cực kỳ khó coi, lúc ấy là linh hồn cảnh sơ giai, cưỡng ép tăng lên miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ là linh hồn cảnh cao giai. Mỗi tầng trời chênh lệch đều không thể vượt qua, làm sao Khương Phàm có thể còn có thể tùy tiện tăng lên. Mặc dù có rất nhiều cưỡng võ pháp ép kích phát tiềm lực, tạm thời tăng thực lực lên, nhưng tuyệt đối không có loại biến thái giống như Khương Phàm đây. Khương Phàm đưa tay chỉ tới xương phòng, nên tuyên cáo kết quả. Các trưởng lão của đại tự tại điện lần nữa trầm mặc, không phải bọn hắn không muốn, thật sự là không tiếp nhận được. Ngô Kình Thương không phải danh xưng dùng huyền hoàng thạch thức tỉnh thiên phẩm sao? Đã vậy còn liền thua quá tùy tiện, ai nói kết thúc, Ngô Kình Thương, ngươi còn có thể đánh. Tiêu Lạc Lê sốt ruột la lên, mặc dù Khương Phàm có thể cưỡng ép tăng lên thực lực, nhưng hẳn là có thời gian hạn chế, mà Ngô Kình Thương càng là có huyết mạch hỗn độn, cũng có thể kích phát tiềm lực, liều chết huyết chiến. Ngô Kình Thương, tiếp tục đánh, đánh đi. Ngô Thiên Đạo và các cường giả tử phủ nhao nhao hô to. Ngô Kình Thương đương nhiên còn có thể đánh, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại vô lực. Giữa hắn và Khương Phàm xác thực tồn tại chênh lệch, coi như đánh đến cuối cùng, rất có thể vẫn thảm bại. Có ý nghĩa gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Kình Thương hắn điên cuồng tu luyện tới bây giờ, chẳng lẽ chính là theo đuổi thất bại sao? Ngô Kình Thương hắn đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Ngô Kình Thương hắn thật chẳng lẽ lại thua không nổi sao? Thừa nhận đối thủ cường đại, khó như vậy sao? Thời điểm Ngô Kình Thương vừa nhìn thấy Khương Phàm, xác thực rất cáu kỉnh, rất cố chấp, nhưng bây giờ, hắn giống như đột nhiên đốn ngộ. Khúc mắc, chưa hẳn nhất định phải thông qua chiến thắng đối phương đến giải trừ. Ta thua, Ngô Kình Thương đột nhiên tản lực lượng huyết mạch ra, ánh mắt yên tĩnh. Vô cùng thản nhiên. Thua, Ngô Kình Thương, ngươi đang làm gì? Hỗn độn tử phủ lập tức bạo động. Nơi này là diễn võ trường, ngươi thua luận võ, chính là thua chính ngươi. Tuyên bố kết quả, Ngô Kình Thương đưa tay, chỉ tới nơi đài cao. Điều Đức Nguyên ở trong xương phòng yên lặng thật lâu, mới truyền ra thanh âm trầm thấp. Khương Phàm thắng, Ngô Kình Thương bại. Luận võ kết thúc, Khương Phàm hướng đài cao xương phòng, cường thi nói. Xin ngài tự mình tuyên bố chiến lợi phẩm của ta, Ngô Kình Thương, thuộc về ngươi, từ giờ trở đi, không có bất kỳ người nào, dùng bất cứ phương thức nào, ảnh hưởng ngươi rời khỏi vương quốc hắc ám. Vậy ta liền cáo từ, điều kiện, Giọng Điêu Đức Nguyên lạnh lùng lần nữa truyền ra xương phòng. Điều kiện gì? Đừng giả bộ ngốc. Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thả bọn hắn? Mặc dù ngươi thắng tranh tài, cũng có thể mang bọn hắn đi, nhưng cái giá nhục nhã vạn đạo thần giáo cùng hỗn độn tử phủ sẽ ở thời khắc ngươi rời khỏi vương quốc hắc ám, gấp 10 lần, gấp 100 lần thực hiện đến trên người ngươi. Ngươi là người thông minh, biết được lợi dụng tài nguyên trong tay như thế nào. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội bàn điều kiện, khuyên ngươi nên nắm lấy. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cố ý giằng co với Sương Phòng. Sương Phòng trầm mặc, chờ đợi Khương Phàm quyết định. Bầu không khí tại diễn võ trường dần dần an tĩnh lại, mặc dù bọn hắn cảm giác đại tự tại điện hôm nay làm quá cường thế, nhưng sự thật còn ở đó. Khương Phàm ở bên ngoài gây đại hỏa, đứng trước các phương đuổi bắt, nếu như lại nhục nhã vạn đạo thần giáo cùng hỗn độn tử phủ, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Khương Phàm làm bộ suy nghĩ, nói, thực sự ta còn có một điều kiện, nói nghe một chút, 7 năm không có trở về. Cảm giác không khí nơi này giống như không giống năm đó. Không có chủng loại tự do trước đó kia, trở nên có chút kiềm chế. Cho nên ta muốn, dùng hai vị truyền nhân thiên phẩm này đổi lấy Điêu Đức Nguyên ngươi rời khỏi vương quốc hắc ám, xin mời Hướng Vãn Tình một lần nữa trở lại cai quản. Còn có, các ngươi phải công khai cam đoan, đại tự tại điện tuyệt đối không can thiệp vận chuyển vương quốc hắc ám, quyền khống chế mới trả lại Chí Tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ cùng luân hồi thánh địa. Ngươi còn muốn can thiệp quyết sách của đại tự tại điện, Điêu Đức Nguyên hừ lạnh, ta chỉ là đang cho ngươi lối thoát, ngươi lại còn coi như thật. Cách chương.